không đủ, còn chưa đủ, toàn bộ thôn thiên tinh sinh linh, các ngươi hãy nghe cho ta, ta là tần tinh, các ngươi muốn sống, liền đem lực lượng thả ra ngoài, muốn chết, cứ tiếp tục giấu giếm. Tần tinh âm thanh, như sấm nổ, ở bên trong trời đất tiếp tục vang dội, hơn nữa càng truyền càng xa, cơ hồ truyền khắp toàn bộ thôn thiên tinh. Ngũ Tiêm Sơn bởi vì khoảng cách bài tinh cốc diện tích phi thường xa, cho nên tuy rằng cũng đang chịu đựng thiên băng địa hãm, nhưng mà nhận được phá hư ngã còn không phải quá khổng lồ. Bất quá, điều này cũng làm cho toàn bộ đợi ở chỗ này người Trấn cổ tộc đều đứng ở bọn họ tộc trưởng cổ lý sau lưng, chờ đợi đến tộc trưởng ra lệnh. Mà cổ lý chính là mặt hướng địa chấn truyền đến phương hướng, chặt nhắm chặt hai mắt, hắn có thể suy đoán ra, loại chấn động này khẳng định cùng sư phụ có liên quan. Nhưng mà cụ thể chuyện gì xảy ra, hắn lại không đoán ra được rồi. Tự nhiên, bọn họ cũng cảm nhận được trong cơ thể lực lượng qua đi. Tuy rằng bọn họ lực lượng qua đi tốc độ cơ hồ có thể không cần tính. Đột nhiên, cổ lý đột nhiên mở mắt, bởi vì hắn nghe được sư phụ âm thanh. Lúc này không chút do dự lớn tiếng nói, toàn bộ người Trấn cổ tộc nghe, lập tức hướng về sư phụ phương hướng, đem trong cơ thể mình toàn bộ lực lượng phóng thích ra bên ngoài. Rốt cuộc, trên thôn thiên tinh, càng ngày càng nhiều sinh linh bắt đầu phóng thích lực lượng bản thân. O, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.